Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Tiết Tháo. Không tồn tại, rất có cổ phong bên trong đình viện, một thiếu nữ đứng ở ao nhỏ bên cạnh nghĩ mình lại sót cho thân. Nàng tướng mạo cực mỹ, bằng cơ bắp tuyết xương, mắt sáng như sao, nàng hai chân thẳng tắp thon dài, eo thon nhỏ phẳng phất không đủ nắm chặt. Nàng ngũ quan tinh xảo thiên thành, trời sinh vưu vật, nàng ba búi tóc đen phiêu giật, nhìn quanh sinh huy, nàng đẹp đến phảng phất là bầu trời tiên tử, không phải làm cho thế gian bụi bặm. Lý Duyên Niên từng nói, phương Bắc cực kỳ người này, tuyệt thế mà độc lập, một cố khuynh người thành này, lại cố khuynh nhân quốc. Say lòng người mặt trời chiều chiết xạ ở thiếu nữ này thu thủy bàn trong con ngươi. Cô gái kia khuynh thế dưới dung nhan, phảng phất cất giấu di thế độc lập đau thương. Là như vậy làm lòng người toái, lại là như vậy làm người ta hướng về. Chính là chỗ này sao một vị tiên tư linh động thiếu nữ chậm rãi đưa ra ngọc vậy tố thủ, khiến người ta trong lòng không khỏi phỏng đoán. Nàng ấy không rãnh tay, kế tiếp là nghĩ tại thép trên phím đàn khải đàn ra một bài đau thương thêm nhu hòa dạ khúc. Vẫn là nghĩ tại đàn cổ trên thông qua một khúc cổ xưa lại tang thương điệu, rửa bụi bậm của lịch sử. Nhưng mà cũng không có. Cô gái kia chỉ là rất thông thường đem hai tay đặt ở trên ngực của nàng thật muốn nghiêm khắc lại. Nói tiếp, cằn cỗi ngực có lẽ là nàng duy nhất tì vết nào. Đương nhiên, ở nàng khuynh thế dung mạo trước mặt, điểm nho nhỏ này khuyết điểm không có ai sẽ để ý. Chỉ thấy vậy để cho phàm phu tục tử đều tự ti mặc cảm tiên tư siêu trần thiếu nữ. Đưa tay chậm rãi đặt ở trên ngực của nàng. Sau đó, nhu liễu nhu, ân, đúng vậy, nàng là thật xoa nhẹ chính mình bằng phẳng ngực. Không có hình tượng chút nào mà nhu liễu nhu bộ ngực của mình. MMP xuyên qua tựu xuyên Việt a, cư nhiên để cho ta chuyển kiếp cái này nương pháo trên người. Thanh âm của nàng không linh trong suốt, nhưng mà nói ra lại thô bỉ bất kham. Hắn hiện tại có chút buồn bực, hắn không rõ chuyển kiếp, không rõ biến thân rồi, thành hiện tại bộ dáng này. Đúng vậy, cái này thoạt nhìn không ăn lửa khói tiên khí mờ mịt thiếu nữ. Phía dưới là có đem. Hơn nữa so với trước hắn cũng lớn, liền về sinh lý mà nói, là 24K thuần nam người. Bất quá bây giờ, thông thường sẽ đem người như thế xưng là đại linh manh muội. Cái này đại linh manh muội tên là Sở Dịch, hắn sanh ra ở một cái so sánh truyền thống đại gia tộc Trung. Tông pháp chế độ ở Trung Quốc thâm căn cố đế, cho nên cho dù ở cái này thế kỷ 21, giống như vậy đại gia đình vẫn như cũ không ít. Sở Dịch cha mẹ của tại hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời rồi. Nhưng là bởi vì ở trong ngân hàng có một khoản không biết cụ thể mức tài phú. Mỗi tháng ngân hàng đều sẽ cho hắn gửi tới 2.000 nguyên sinh hoạt phí. Hơn nữa Sở Dịch còn có một cái song bào thai muội muội, tên là Sở Vân Linh. Trong gia tộc trưởng bối chung tựa hồ cũng có Sở Dịch phụ mẫu lưu lại tiền. Cho nên bình thường huynh muội hai người học phí chờ đã đều là gia tộc ra. Cũng không cần Sở Dịch vận dụng mỗi tháng gửi tới sinh hoạt phí. Dựa theo bình thường sáo lộ mà nói, như loại này có muội có phòng, phụ mẫu đều mất nhân vật, thông thường đều là hậu cung hoạt hình nhân vật nam chính. Huống chi thân thể này dung nhan trị nghịch thiên, tuy là nương hơi có chút, nhưng là bây giờ không phải là nương pháo giữa đường sao? Ngươi xem hiện tại những cái này Hàn Quốc minh tinh, quốc nội tiểu thịt tươi nhóm, người nào không phải vì bác bán một chút manh, mặc vào váy mang theo tóc giả là có thể ngụy nương đại lão. Huống chi thân thể này khuôn mặt nhỏ nhắn đều đánh thắng bọn họ. Thêm nữa còn có một cái không thể miêu tả nói sẽ bị sông đông đông. Cho nên nói, hàng này chỉ cần kéo cái tiêu sái phong túng kiểu tóc. Thoáng biến hóa người đàn ông điểm trang điểm ra mặt, tuyệt đối có thể khiến cho rất nhiều chỉ nhìn dung nhan chị mê gái thét chói tai. Mỗi ngày quá gì đó gì không thể miêu tả, sinh hoạt đều là chút lòng thành. Thế nhưng, chủ nhân của thân thể này là đóa kỳ lạ. Rõ ràng lên trời cho hắn hiện tại sung mãn điều kiện và tuyệt thế dung mạo. Thế nhưng hắn lại đắm mình mà làm một cái tử trạch. Ân, mặt chữ ý tứ tử trạch. Tính toán thời gian, hắn không sai biệt lắm đã có 8 năm không có ra khỏi gia môn rồi. Thậm chí ngay cả cửa phòng đều rất ít ra. Tối đa cũng đang ở trạng vạng hoặc là buổi tối trăng sao sáng chói thời điểm ở trong sân bên bờ ao. Nhỏ xuyên thấu qua gió lùa, mà đến eo tóc dài, cũng chính là hắn 8 năm không có xuất môn hớt tóc căn cứ chính xác rõ ràng. Mà hắn bình thường ngoại trừ bại liệt trong phòng xem hoạt hình chơi game. Cái khác hầu như cái gì cũng không làm. Bái cái phế vật này lão ca ban tặng, muội muội Sở Vân Linh từ 11 tuổi bắt đầu mà bắt đầu học làm cơm cùng gia vụ. Cái gì? Cái này Sở Dịch có hay không thân làm trong nhà ngồi chồm hổm người rảnh rỗi xấu hổ. Thật ngại quá, đây là tan 90 độ. Không tồn tại, Sở Dịch ở bên cạnh ao đứng một hồi. Chân nhỏ cũng có chút ê ẩm. Cái này tử trạch trong nhà ngồi xổm thể lực xác thực quá yếu. Sở Dịch hít một hơi thật sâu. Thân thể cư nhiên phù không đứng lên. Chậm rãi phiêu trở về phòng trong. Nhưng mà như vậy huyền huyễn một mặt ở trên người của hắn hiển hiện lại như vậy hài hòa. Tương truyền thời kỳ thượng cổ yêu ma tàn sát bừa bãi nhân gian. Nhân vương phục hy hiểu thấu đáo thế giới bí ẩn. Mở ra linh lực cái này nhất pháp tác. Một số ít người được trao tặng linh lực. Tự xưng thiên đạo giả. Thiên đạo đám người biểu hiện ra cùng người thường giống nhau sinh hoạt. Âm thầm lại tiêu diệt làm hại yêu ma, mà Sở gia dù cho mạnh nhất thiên đạo giả một trong những gia tộc. Bất quá bây giờ là xã hội văn minh rồi, đại bộ phận yêu ma vẫn có thể ẩn nấp tự thân hóa hình thành người. Cùng nhân loại sống chung hòa bình, thế nhưng muốn là thật gặp phải vài cái mắt không mở yêu quái. Các nơi thiên đạo giả không ngại dạy bọn họ một lần nữa đối nhân xử thế. Không đúng. Là một lần nữa làm yêu quái. Bây giờ khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, cho thiên đạo đám người trừ yêu công tác mang đến cực đại tiện lợi cùng trợ giúp. Bây giờ thiên đạo giả ở phát hiện làm hại yêu quái sau đó, đều biết dùng điện thoại di động lẫn nhau liên hệ, sau đó hẹn nhau cùng yêu quái tiến hành một mình đấu. Ân, một đám thiên đạo giả một mình đấu yêu quái kia một cái. Cho nên tiến nhập thế kỷ mới tới nay, thiên đạo giả hy sinh suất thật to giảm nhỏ, Sở gia thậm chí đều thật nhiều năm không có bởi vì trừ yêu mà hy sinh người. Sở Dịch về đến phòng, phòng của hắn rất loạn, trên tường tràn đầy lần thứ hai nguyên mỹ nữ tranh dán tường cùng áp phích. Có ban đầu thanh âm tương lai. Lúc khi điên cuồng ba và tập tử na chờ đã nguyên bản thế giới lần thứ hai nguyên thiếu nữ. Cũng có cái thế giới này những người khác khí nhân vật. Ngoại trừ có linh lực cùng yêu quái ở ngoài. Nơi này là cái chỉ tốt ở bề ngoài thế giới song song. Cùng thế giới cũ có một chút bất đồng. Căn phòng này trên sàn nhà còn tùy ý tán lạc trò chơi nhuyễn thể cùng PSD chờ đỡ trò chơi thiết bị cùng với các loại thư tịch. Còn có nhiều loại nữ trang, ếch, hướng nữ trang đại lão cúi đầu. Ăn cơm tối, cửa truyền đến một hồi thanh âm thanh liệt, chính là Sở Dịch song bào thai muội muội, Sở Vân Linh. Sở Vân Linh giữ lại che tai tóc ngắn, tướng mạo cực kỳ thanh tú tiểu mỹ, song đồng cát nước, thanh âm cũng thanh thúy êm tai, một đôi tinh xảo chân bó dùng bạch ti bao vây lấy. Cùng thanh thuần gương mặt phối hợp lại, càng nhiều hơn một phần sức dụ dỗ. Tuy là Sở Vân Linh so với kinh vi thiên nhân Sở Dịch có chút chênh lệch, nhưng cũng vô pháp phủ nhận Sở Vân Linh là một vị đỉnh tiêm mỹ nữ chuyện thật. Sở Vân Linh lãnh đạm đem bữa cơm buông, Sở Dịch khẽ cười khổ một cái tiếng, cũng không có nói những thứ khác. Cùng thân thể này nguyên chủ nhân giống nhau, nhỏ giọng nói rồi tiếng, cảm tạ. Hắn vừa mới xuyên Việt tới không đến nửa giờ. Tạm thời vẫn là không muốn trong lúc bất chợt tính cách đại biến gây nên người nhà hoài nghi. Một phần vạn cái này Sở gia biết khu hồn gì gì đó vậy thảm. Sở Vân Linh tự tay, y phục, a hát, Sở Dịch quay đầu đi tìm ngày hôm qua mặc quần áo cũ. Bỗng nhiên cảm giác một hồi ánh mắt nóng bỏng bắn thẳng đến tại chính mình trên đùi. Cúi đầu vừa nhìn, trên đùi vẫn còn ở ăn mặc lam bạch qua gối tất. Sở Dịch xấu hổ muốn chết, đỏ mặt đem tối hôm qua thay cho y phục tìm cho Sở Vân Linh. Sở Vân Linh biết phụ trách bắt bọn nó rửa lại chuyển tới cửa. Sở Vân Linh tiếp nhận y phục, cũng không quay đầu lại rồi rời đi. Sở Dịch cười khổ một tiếng. Huynh muội này quan hệ còn thật là lạnh nhạt a. Kỳ thực cái này cũng không trách Sở Vân Linh. Nếu như bất kỳ người nào mở ra một cái như vậy hết ăn lại nằm. Tử Trạch trong nhà ngồi xổm ca ca, sợ rằng làm còn không bằng Sở Vân Linh. Sở Vân Linh năng như vậy mấy năm như một ngày mà chiếu cố cái này cái củi mục. Trên cơ bản cầm một người Trung Quốc hảo muội muội không có bất cứ vấn đề gì rồi. Hơn nữa Sở Vân Linh trước mặc dù lạnh nhạt, thế nhưng chí ít còn có thể gọi hắn một tiếng ca. Ngay tại lúc năm ngoái, liền tiếng ca cũng không hô. Cái này dĩ nhiên không phải Sở Vân Linh sai. Ở Sở Dịch cho rằng, bất kỳ một cái nào muội muội đưa cơm đến phế xài ca ca gian phòng lúc lại phát hiện đối phương cư nhiên ăn mặc trang phục nữ bộc bạch ti tất chồng mông lên lộ ra lam bạch mập chi vẫn còn ở chụp ảnh. Sợ rằng đều sẽ đối với ca ca của mình cảm thấy hoàn toàn tiêu tan. Ân, lúc trước cũng đã nói, thân thể này nguyên chủ nhân là vị nữ trang đại lão, nhưng là bây giờ Sở Dịch cũng không phải là, cho nên hắn bây giờ muốn cởi cái này thân nữ trang. Ân, nói làm liền làm, hắn tọa trên giường, chuẩn bị trước cởi cái này trắng xanh đan sen qua gối tất. Hắn chậm rãi đem bít tất cởi, lộ ra trắng ngọc vậy chân nhỏ, như ôn ngọc vậy không rảnh, thon dài, thon gầy thêm thẳng tắp. Sở Dịch đem bít tất nhưng một bên, khẽ ngẩng đầu thoáng nhìn, đối diện trong gương chiếu ra một cái tựa tiên tử mỹ nhân. Mắt như doanh doanh nháy mắt, khí nếu u lan, phấn trang điểm phất ngự. Sở Dịch khóe miệng hơi vểnh lên, trong kính cặp chân kia phơi bày mỹ nhân cũng là cười khuynh thành. Sở Dịch trầm mặc một chút, hai tay đột nhiên hung hăng vỗ về phía dưới quần nhánh bắt đầu trướng bồng. Lúc này cũng không cần tỏ vẻ tôn kính nữa à, hồn đảm. Hô, Sở Vân Linh mềm yếu mà nằm ở trên giường, mảng lớn da thịt bại lộ tại ngoại, nàng cũng hồn nhiên không thèm để ý. Trong miệng phát sinh nhỏ nhẹ thở dốc, nàng một tay ôm Sở Dịch y phục thả ở trên mặt tham lam ngửi nghe thấy. Khác một cái tay nhỏ theo bằng phẳng bụng dưới. Chỉ chốc lát, gian phòng tràn đầy nào đó không thể miêu tả sẽ bị xông mùi vị. Sở Vân Linh sắc mặt ửng hồng, nguyên bản trên mặt lạnh lùng lúc này lại có vẻ yêu mị động nhân. Nàng cắn môi anh đào, ôm Sở Dịch y phục thân thể vi vi vặn vẹo, mồ hôi trên mặt dính chặt rồi mấy lọn tóc. Ca, ca, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.